rồi cắt vi tới Kakala. Rồi lại đi được ít ngày thì một hôm, qua một khu rừng rậm, ông cùng đoàn tùy tùng bị cướp lột hết hành trang, phải trốn trong một cái hang. Nhờ có một đám nông dân hay tin lại cứu, đưa tới một chùa Bà La Môn ở đó. Ông chủ chùa này tuy theo đạo Bà La Môn mà cũng thích nghiên cứu đạo Phật. Huyền Trang xin ở lại một tháng để tìm hiểu thêm đạo Bà La Môn, rồi mới đi tới Jalandhara. Từ đây, cuộc du học của ông thích thú vô cùng. Tới đâu ông cũng gặp những di tích của đạo Phật, tha hồ mà đọc kinh điển, mà thảo luận với các pháp sư và thỉnh giáo các vị tu hành uyên bác. Ấn Độ nổi tiếng là một xứ huyền bí, một phần vì địa thế, một phần vì tôn giáo. Về địa thế, xứ đó gần như cách biệt hẳn với các xứ chung quanh, ba phía đông, tây và nam là biển. Phía bắc thì có dãy Hy Mã Lạp Sơn cao vòi vọi, rất bất tiện cho sự giao thông. Về tôn giáo thì mới đầu có hai đạo chánh, đạo Bà La Môn và đạo Phật, và một đạo nữa, đạo Hồi Hồi, từ Ba Tư truyền vào. Riêng hai đạo Bà La Môn và Phật có rất nhiều giáo phái, mà lý thuyết khác nhau xa. Đất đai rộng mênh mông như một lục địa nhỏ, chia ra hàng trăm nước, có nước nhỏ chỉ bằng 1% nước khác. Vàng bạc châu báu rất nhiều, đền chùa chỗ nào cũng có, dân rất mê tín mà chia làm nhiều giai cấp. Bọn quý phái mơ mộng trong cung điện, hết đi săn thì hưởng thanh sắc. Bọn tu hành Bà La Môn chẳng làm việc gì, chỉ tu hành và rất được trọng. Hạng thương nhân nhờ giàu có mà cũng được nể, hạng nông dân bị khinh bỉ gần như hạng nô lệ, cuối cùng là hạng tiện dân bị các giai cấp khác khinh tởm hơn là ta khinh tởm người cùi, đến nỗi là không ai dám lại gần họ, và cái bóng của họ chiếu vào vật nào thì vật đó bị coi như dơ bẩn, phải ném đi chứ không ai chịu mó vào nữa. Tóm lại, từ văn minh đến phong tục khác hẳn Trung Hoa. Huyền Trang sống non 10 năm ở Ấn, có dịp đi khắp nơi, được trông thấy bao nhiêu điều lạ. Rồi bẩm sinh có óc nhận xét tinh tế, ghi cả lại trong tập du ký, thành một mớ tài liệu rất quý giá, chẳng những giúp người Trung Hoa thời đó mà còn giúp cả những học giả thời này hiểu Ấn Độ nữa. Chính René Rousset, tác giả cuốn Cyclocrates de Buddha, cũng phải thán phục tài nhận xét của ông, coi ông vào hàng bác học danh tiếng nhất thời cổ. Từ Jalandhara, ông tiến xuống phía đông nam, tới Mathura, rồi qua phương đông, tới thượng lưu sông Gang, Hằng Hà. Ông tả con sông đó y như một nhà khoa học. Gần nguồn, sông rộng 3 dặm, mà gần cửa biển rộng 10 dặm. Nước bình thường thì trong xanh nhưng thường thay màu, mà mặt nước mênh mông. Rất nhiều kinh vật kỳ dị sống trong sông, phần nhiều không làm hại người. Vị của nước ngọt và dễ chịu, cát mịn vô cùng. Người bản xứ coi sông đó là một vị thần, kẻ nào tắm nước sông thì gột hết được tội. Nếu uống nước hay chỉ rửa miệng thôi cũng tiêu tan được những khổ não. Nếu chết đuối trong sông thì được lên trời. Lúc nào trên bờ cũng có vô số người tụ họp, đàn ông lẫn đàn bà. Ông cho như vậy là dị đoan. Tới Kanau, ông không được gặp vua Haksa, một người rất mộ đạo Phật. Mỗi năm thường họp tất cả các vị pháp sư Ấn Độ tại Kinh Đô để tranh biện về đạo, lại mời vị nào đức độ cao nhất, học thức sâu nhất lên ngồi trên ngai vàng của mình mà thuyết pháp. Khi ngồi thuyền xuôi sông Gan với 20 người nữa để tới Prayaga, ông gặp một tai nạn kinh khủng. Thuyền qua một khúc sông, hai bên là rừng rậm. Một bọn cướp bơi 10 chiếc thuyền ra chặn, lôi cả hành khách lên bờ. Bọn họ thờ nữ thần Durga và mỗi năm phải kiếm một người đàn ông đẹp trai lực lưỡng giết để tế thần. Thấy Huyền Trang chúng mừng quá, vì nước da ông trắng trẻo mà nét mặt tươi nhã thông minh, bàn với nhau sẽ giết ông. Họ dắt ông tới sân đền, rút gươm ra định hạ thủ. Thấy ông vẫn bình tĩnh, họ hơi ngạc nhiên. Ông xin được tụng kinh trước khi chết, chúng bằng lòng. Những người đồng hành khóc lóc thảm thiết, còn ông thì càng tụng kinh, mặt càng tươi tỉnh, sung sướng, không biết gì ở chung quanh cả. Đột nhiên, một cơn giông nổi lên, thuyền nhồi lên nhồi xuống rồi chìm, cây cối gãy răng rắc. Bọn cướp hoảng sợ, tưởng là ông có phép thần, quỳ xuống xin ông tha tội. Ông mở mắt ra, hỏi chúng đã đến giờ chết chưa. Khi hai chúng đã đổi ý, ông cũng không lộ nét vui. Vừa lúc đó, gió ngớt. Sau Prayaga, ông lại thăm Kokambi, rồi lên phương Bắc, xứ Nepal để viếng các đất thánh của Đạo Phật. Trước sau, ông đã làm lễ ở những nơi này. 1. Nước Kravati, Xá Vệ, nơi mà xưa Đức Thích Ca trú ngụ và truyền đạo lâu nhất. 2. Nước Kapilavastu, Ca Bỉ La Vệ, nơi Ngài chào đời, hiện là tỉnh Gorakhpur. 3. Nước Kushinagara, Câu Y Na Kiệt La, gần Nepal, nơi Ngài tịch. 4. Thành Benares, Ba Nại La, nơi Ngài thành đạo. 5. Nước Vaisali, Phệ Sa Lý, hiện là tỉnh Bê Sa, nơi mà Ngài thích nghỉ chân trong mùa mưa. 6. Chùa Để La Già và gốc Bồ Đề. Trong cuộc hành hương đó, lòng ông rung động, bồi hồi tưởng như lúc nào cũng được nghe những bản nhạc du dương. Đời hy sinh của Đức Thích Ca hiện lên, hồi này tiếp hồi khác, rực rỡ đủ từng chi tiết. Đây là chỗ mà một bà cô của Ngài, cũng là mẹ nuôi của Ngài nữa, xin Ngài cho phụ nữ được quy y, sau dựng lên một chùa Phật đầu tiên cho các ni cô. Đây là nơi chôn nhau cắt rốn của Ngài. Ôi cảnh vật tang thương, cung điện xưa kia ở đâu mà nay chỉ còn một vùng cỏ úa dưới ánh tà dương. Kinh đô của vua cha đã bị tàn phá đến nỗi không còn nhận ra được Chu Di nữa. Cũng may di tích còn lưu lại ít nhiều, thổ dân còn chỉ được chỗ mà hoàng tử đấu kiếm và thắng được đối thủ, chỗ mà lần đầu tiên Ngài thấy cảnh lão bệnh tử, con đường mà Ngài theo cái đêm bỏ cha mẹ vợ con, phú quý vinh hoa, rủ sạch bụi trần để đi tìm đạo. Nhớ lại những chuyện đó, Huyền Trang rưng rưng nước mắt mà thấy sự hy sinh của mình còn kém xa sự hy sinh của Đức Phật. Người ta dắt ông lại thăm một cánh đồng, nơi mà Ngài sụt sùi, thấy nông phu bừa đất, nhổ cỏ và giết sâu và trứng sâu, đau lòng tưởng như người thân của mình bị hại vậy. Ôi, lòng nhân của Ngài mênh mông như vũ trụ. Và ngôi chùa ở mép khu rừng kia phải là nơi Ngài cởi bỏ áo đẹp, lấy gươm cắt tóc, đưa cho Xá Vệ bảo y trở về không? Kinh truyền còn chép Xá Vệ khóc ròng, mà con ngựa của Ngài cũng cảm động, liếm chân Ngài trước khi từ biệt. Đây là chỗ Ngài tịch, đã hơn 11 thế kỷ rồi, ngôi nhà của người thợ rèn đã mời Ngài dùng bữa cơm cuối cùng còn đó, mà chỗ kia là nơi Ngài nằm nghỉ, nơi người ta cắt quả đàn để thiêu Ngài. Ở Benares, ông đi thăm Lộc Viên, nơi Ngài thuyết pháp lần đầu cho năm đệ tử đầu tiên. Huyền Trang còn nghe văng vẳng lời Ngài dạy: Hỡi các tỳ kheo, có hai thái cực mà ta phải tránh. Một cái là đời hoang lạc, nó thấp hèn, phù phiếm. Một cái là đời khổ hạnh, nó thê thảm, xấu xa và vô ích. Hỡi các tỳ kheo, đây là chân lý về đau khổ, sinh, lão, bệnh, tử. Phải xa cách cái gì mình yêu, đó là khổ. Và đây là nguồn gốc của khổ, lòng dục. Và đây là chân lý về phép diệt khổ. Diệt được lòng dục đó đi thì diệt được khổ. Ông ngừng lại lâu ở gốc Bồ Đề, đây mới là đất thánh của Đạo Phật, nơi Đức Thích Ca nhập định và giác đạo. Hiện nay gốc Bồ Đề cũ không còn, nhưng lúc ông tới thì nó vẫn tươi tốt, thân cây trắng vàng, lá xanh và láng, mùa hè cũng như mùa đông đều tươi tốt. Nhưng tới ngày lễ Niết Bàn thì rụng hết một lượt, rồi hôm sau mọc ra mơn mởn. Ngày đó các vị vua chúa lại tưới sữa vào gốc cây, đốt đèn, trưng bông, lượm ít lá rồi về. Sau này người ta xây một bức tường gạch chung quanh và cất một ngôi chùa ở gần cửa bắc dòng thành. Cạnh gốc cây có một tượng Phật, người ta đồn có lời sấm rằng khi nào tượng đó bị đất lấp kín thì đạo Phật thất truyền ở Ấn Độ. Huyền Trang thấy tượng đã bị vùi tới ngực, đoán chỉ độ 200 năm sau là bị vùi trọn. Lạ lùng thay, tới thế kỷ thứ 9, đạo Phật cực suy ở Ấn. Trừ vài miền như Magadha và Bengal, không còn mấy người theo nữa. Ông quỳ ở gốc cây, than thở, cầu nguyện, rồi đi thăm cái hồ xưa Đức Thích Ca hay lại tắm giặt trước khi lại chùa Nalanda, nước Mayada lưu học. Ấn Độ có hàng vạn ngôi chùa, mà Nalanda lớn nhất, đẹp nhất, cũng là trường đại học cổ nhất, gần như một thành thị riêng biệt. Chung quanh là một bức tường gạch, ở trong đó có hàng chục ngôi chùa, vô số nhà ở và phòng hội họp, phòng tụng kinh. Đứng ở các hành lang nhìn ra, nóc chùa như bay lên trên khói, phong vân nổi ở chung quanh mà sen xanh. Chú thích: có lẽ là bông súng chăng? Hết chú thích. Rực rỡ trên dòng nước trong, giọng văn ông khi tả cảnh đó bóng bẩy như giọng thi sĩ Trường An. Chùa có một thư viện rất cổ và rất đủ. Kinh Đại Thừa, Tiểu Thừa, Phệ Đà, trên 150 bộ, rồi sách thuốc, thiên văn, địa lý, toán, kỹ thuật. Luôn luôn lúc nào cũng có 10.000 tăng lữ lại học thuyết Đại Thừa. Kỷ luật rất nghiêm, từ khi chùa dựng lên tới lúc đó, trên 700 năm, chẳng những thường dân mà các vua chúa cũng kính trọng tinh thần của tăng lữ trong chùa, chu cấp cho rất nhiều, mỗi ngày 200 gia đình đem gạo sữa, bơ, trái cây lại cúng. Vị sư chủ trì là Giới Hiền Pháp Sư Sila Bhadra, một nhà học giả uyên bác nhất thời đó. Năm ấy đã 106 tuổi mà óc vẫn sáng suốt. Hay tin Huyền Trang tới, Pháp Sư sai 200 tăng lữ và hàng ngàn tín đồ cầm cờ phướng, dù đem hương hoa đi đón rước. Tới chùa, Huyền Trang lại chào Pháp Sư, theo tục trong miền, cũng quỳ gối, đập đầu vào sàn, lại xin nhận làm môn đệ. Giới Hiền Pháp Sư cảm động đến xa lệ, bảo: ít tháng trước, ta đau nặng, chỉ mong được mau giải thoát. Một đêm ta nằm mộng thấy ba vị thần ra lệnh cho ta phải sống để đợi một hòa thượng Trung Hoa tới mà truyền đạo cho. Bây giờ con tới đây hợp với mộng đó lắm. Vì quá già, từ lâu Giới Hiền Pháp Sư không giảng kinh nữa. Lần này mới ráng giảng cho Huyền Trang bộ kinh trọng yếu nhất là Bộ Du Già Luận. Ngày khai giảng, tăng lữ và tín đồ các miền chung quanh hợp lại đông như ngày hội. Huyền Trang học rất tấn tới, trong số vạn sư đồ ở chùa, may lắm được 10 người theo nổi ông. Ông ở chùa 15 tháng, 634 sau công nguyên, học hết Bộ Du Già Luận và học thêm triết lý Bà La Môn và Phạn Ngữ, soạn được một cuốn ngữ pháp tiếng Phạn giản lược mà rất đúng. Ông xin phép Giới Hiền Pháp Sư đi chu du Ấn Độ để tìm hiểu thêm các giáo phái khác, nhất là tình hình Phật giáo ở mỗi nơi. Ông thăm xứ Bengal, xuống hải cảng Tamralipi trên vịnh Bengal, định đón ghe ra đảo Tích Lan, trung tâm của phái Tiểu Thừa. Nhưng có kẻ khuyên ông đừng đi đường biển vì sóng gió. Ông bèn theo đường bộ, men biển mà tiến xuống Tây Nam, tới ngang đảo Tích Lan rồi sẽ đón ghe, như vậy chỉ mất 3 ngày liền. Trên đường ông thăm xứ Oradeka, Kalinga, Andhra, Balava. Ông tới đây năm 640. Theo René Rousset, Huyền Trang không qua đảo Tích Lan vì trong đảo đương có nội loạn và nạn đói. Nhưng theo ông Trần Hà trong bài Trần Huyền Trang và Chuyến Thỉnh Kinh Lịch Sử, bách khoa số 57, 58 và 60, thì Huyền Trang có vượt qua biển Tích Lan, chưa rõ thuyết nào đúng. Tới cực Nam Ấn, ông theo bờ biển phía Tây mà lên tới gần ranh Ấn Độ Ba Tư, qua những xứ Maharashtra, Nasik, Barukacha. Nhận xét được điều gì, ông cũng ghi chép kỹ lưỡng, mà những nhận xét đó thường rất đúng. Chẳng hạn tính tình của dân Marath ở nước Maharashtra, Kalukia, hồi ông đi qua ra sao thì bây giờ cũng vậy, bình dị, ngay thẳng nhưng tự ái và nóng tính, trọng nghĩa mà khinh chết, hy sinh để báo ân mà mạo hiểm để báo oán, và rất đàng hoàng, báo trước cho kẻ thù biết rồi mới ra tay. Tướng của họ mà bị cầm tù thì thà chịu chết chứ không chịu cái nhục để kẻ thắng bắt mình phải bận quần áo đàn bà. Giống người đó là giống thượng võ nhất ở Ấn. Những ghi chép của ông về công việc dẫn thủy nhập điền và những tơ lụa của Ba Tư cũng rất đúng, mặc dầu ông không qua xứ đó mà chỉ nghe người ta kể lại. Đến cực Tây Ấn Độ, sau khi khảo sát phong tục, tôn giáo, kinh điển trong các chùa khắp nơi, có chỗ ông ở lại học đạo 1-2 năm. Ông băng qua trung bộ Ấn mà qua phía đông, tới xứ Magadha và trở lại chùa Nalanda. Lần này ông ôn lại tất cả những điều đã học được rồi suy nghĩ để tìm chân lý. Giới Hiền Pháp Sư vẫn còn sống, sai ông chủ trì cuộc diễn giảng về Nhiếp Đại Thừa Luận. Ông Trần Hà trong bài đã dẫn chép rằng: bây giờ nhà sư Tử Quang, cũng một đệ tử hữu danh của Giới Hiền Pháp Sư, không phục sự chủ trì của Huyền Trang, nhưng khi Huyền Trang viết ra ngàn câu tụng hội tông luận thì cả chùa tăng chúng đều phục, cả Giới Hiền Pháp Sư cũng khen nức nở. Tử Quang thấy sự học của mình còn non kém, xấu hổ bỏ chùa ra đi, hơn năm sau mới trở lại. Cũng lúc ấy, có một người Bà La Môn viết 40 điều lý luận đem dán trước cửa chùa Nalanda, thách rằng nếu ai bác được một điều của ta, ta sẽ tự cắt đầu tạ lỗi. Mấy ngày sau vẫn chưa ai dám biện bác, Huyền Trang bèn thỉnh Giới Hiền Pháp Sư đến chứng kiến để ông tranh luận với người Bà La Môn ấy. Rốt cuộc người Bà La Môn đối lý và yêu cầu được làm theo lời hứa. Huyền Trang đáp: hòa thượng không được sát sanh. Những chuyện đó không chắc đã đúng, nhưng có thể tin được. Một người đã từng trải, học rộng, bẩm tính lại ôn hòa, nhã nhặn như ông, tất không hiếu thắng. Nhưng trong một xứ giáo phái lộn xộn như Ấn Độ, lại được mục kích những cuộc tranh biện rất thường giữa các giáo phái, thì thế nào ông cũng phải đưa ý kiến, có khi để hòa giải, cũng có khi vạch chỗ sai lầm. Ta đã biết, ông cũng như đa số các hòa thượng uyên bác của Trung Hoa, thiên về Đại Thừa. Ông đứng ra hòa giải các tiểu phái trong giới theo Đại Thừa ở Ấn, bảo rằng cái hại là do người trước chú thích kinh điển theo ý riêng của mình, nhưng cái hại đó không lớn, chẳng qua chỉ là đại đồng tiểu dị, vậy ta nên bỏ tiểu dị đi mà theo đại đồng cho khỏi xung đột nhau. Đối với tiểu thừa, ông nghiêm khắc hơn, ông chỉ trích mạnh nhất là đạo Bà La Môn và những giáo phái chủ trương khổ hạnh theo những tục kỳ cục giả mang, có bọn lấy tro cọ vào người tới khi da trắng bệch ra, cho như vậy mới đắc đạo. Có kẻ không bận quần áo, tóc lông đều nhổ hết, trần như con nhộng. Có tinh thần khổng học, có óc lương tri, ông không chịu được những xuẩn động đó. Ông bực mình thấy những tu sĩ đeo vào cổ một chuỗi mảnh sọ người, hoặc bận những quần áo dính đủ các chất dơ, ăn những thịt thối để cho tâm hồn được giải thoát. Vua một nước láng giềng, nước Kamaruba, hiện nay là tỉnh Assam, hâm mộ tài ông, mời ông tới kinh đô giảng kinh. Nhưng đồng thời Vuhatsa, một vị quân chủ hùng cường nhất Ấn Độ thời đó, cai trị gần hết Bắc Bộ Ấn, lại có tài văn thơ, rất sùng đạo Phật, cũng muốn rước ông lại kinh đô là Kanau. Vua Kamaruba phải phục tùng Vuhatsa, bỏ chương trình của mình, rồi dùng 2 vạn thất voi, 3 vạn thuyền, dẫn cả binh lính hộ tống Huyền Trang tới Karugira, chỗ Vuhatsa đương cắm trại. Huyền Trang tới vào lúc tối, nóng lòng Vuhatsa không chịu đợi đến sáng hôm sau, sai đốt đuốc rồi cùng các tướng tá đi đón. Gặp Huyền Trang, nhà vua quỳ xuống đất hôn chân ông, đeo hoa đầy người ông. Ít bữa sau, nhà vua rước ông và vua Kamaruba về kinh đô là Kanau, năm 643. Quân đội của hai nước lần đó họp lại thành một cuộc rước long trọng chưa từng thấy. Tiếng chuông, tiếng trống, tiếng đờn, tiếng sáo vang lừng trên sông. Tiểu vương các nước chư hầu cũng lại tiếp rước. Tiếp ra có 18 quốc vương Trung Bộ Ấn Độ, 3.000 tăng lữ Đại Thừa và Tiểu Thừa, 2.000 Bà La Môn và 1.000 tăng lữ ở chùa Nalanda tụ họp lại Kanau để nghe ông thuyết pháp. Đàn dựng lên rồi, tượng Phật bằng vàng đã rước lại. Tượng Phật tới đâu thì Vuhatsa cho rắc vàng bạc, châu báu tới đó, rồi tiệc dọn cho mọi người, bảo vật tặng cho tăng lữ. Huyền Trang ngồi ghế luận chủ, giảng về phá ác kiến luận và nhiều nguyên lý Đại Thừa khác. Vuhatsa lại cho chép bài giảng của ông, đem dán ở cửa để mọi người coi. Dưới bài thêm rằng hễ ai vạch được một chỗ sai thì để đền ơn, nhà vua sẽ cho người đó được chặt đầu mình. Huyền Trang đâu có muốn như vậy. Được 18 ngày mà vẫn không có ai dám lại biện luận với ông cả. Vuhatsa cảm mừng, tuyên bố là phái Đại Thừa đã toàn thắng và tặng Huyền Trang 1 vạn đồng tiền vàng, 3 vạn đồng tiền bạc, 100 bộ quần áo bằng vải tốt, 1 thớt voi, đỡ ông lên ngồi trên bành dạo khắp kinh đô. Tăng lữ phái Tiểu Thừa và Bà La Môn quán lắm nhưng không dám bạo động. Vuhatsa đem hết cả châu báu của cải trong kho phân phát cho dân chúng, chỉ giữ 1 bộ đồ vải thô. Nhưng 18 vua chư hầu của ông ta vội vàng thu nhặt của cải trong dân gian để mua lại những bảo vật mà Vyuhasa đã phân phát rồi tặng lại nhà vua. Thế là châu lại về hợp phố, mà Vyuhasa được tiếng khen là theo đúng bài học từ bỏ phú quý của Đức Thích Ca. Huyền Trang không phục nhưng cũng không dám chỉ trích, xin phép về Trung Quốc. Nhà vua giữ lại, các tăng lữ chùa Nalanda cũng khuyên ở lại. Ông đáp: Trung Hoa ở xa Tây Trúc, đường đi lại hiểm trở, cho nên đạo Phật truyền tới trễ mà ít người hiểu được kỹ lời dạy của Đức Thích Ca. Chính vì vậy nên bần tăng mới lặn lội đến đây để cầu đạo. Nay đã học xong, xin được về nước để chỉ lại cho những người không được may mắn lại đất Phật như bần tăng. Bần tăng đâu dám quên lời khuyên tự giác rồi giác tha của thầy. Vyuhasa nghe vậy không dám cản nữa, nhưng xin cho sứ giả đưa ông về đường biển để có dịp trình quốc thư lên vua Thái Tông. Ông cũng từ chối vì đã hứa với vua Cao Xương là khi về nghé nước đó ở lại ít năm, món nợ danh dự đó không thể không trả. Vyuhasa tặng ông nhiều bảo vật, một thớt voi, sai một đoàn hộ tống ông tới biên giới Ấn, lại viết nhiều bức thư giới thiệu ông với vua các miền ông sẽ qua. Còn kinh điển và tượng Phật thì sai người chở theo. Vua Kamaruba Assam cũng tặng ông một chiếc áo ngự hàng, và cùng với Vyuhasa đưa ông mấy chục dặm ra khỏi thành. Lúc từ biệt, ai nấy đều sa lệ. Lòng quyến luyến của hai quốc vương đó thực cảm động. Ba ngày sau, Huyền Trang ngạc nhiên thấy một đoàn kỵ binh đuổi theo, đi đầu là hai vua, lại tiễn thêm một đoạn đường nữa, rồi lại bùi ngùi lúc chia tay. Lần này thì vĩnh biệt. 4 năm sau, Vyuhasa bị giết và một đoạn sử rực rỡ của Ấn Độ kết thúc. Huyền Trang nghỉ ở Binsa, phía bắc Kanaus, 2 tháng trong mùa mưa năm 643, rồi đi ngược con đường cũ qua Jalandhara Tasila. Miền đó đầy kẻ cướp, nhưng ông được yên ổn vì họ hiểu công việc thỉnh kinh của ông. Đầu năm 644, ông qua sông Indu, tới giữa sông, sóng nổi lên dữ dội, một chiếc thuyền nghiêng ngã, người giữ kinh té xuống nước, cứu được nhưng mất nhiều cuốn kinh chép tay và nhiều hạt giống. Vua nước Kapika hay tin ông tới, lại đón ông ở bờ sông. Thế vậy sai người đi chép ngay những kinh đã mất. Nhiều vua khác cũng đi xa hàng chục dặm để tiễn biệt ông, và tới đâu dân chúng cũng tiếp rước ông long trọng. Tính ra ông ở Ấn Độ 10 năm. Tới Badakhshan, ông không theo con đường cũ đưa tới Thiết Môn Quan, mà rẽ qua hướng đông. Vua Kapika đã dự bị cho ông đủ vật thực, y phục, lại sai 100 người đưa ông qua Đại Tuyết Sơn, vì biết rằng quãng đường leo núi đó khó khăn nhất. Ông leo lên mất 14 ngày, cảnh vô cùng lạnh lẽo, hoang vu, không có một ngọn cây, chỉ toàn đá chồng chất lên nhau tới hút mắt. Núi cao và gió mạnh đến nỗi chim không dám bay qua. Hết Đại Tuyết Sơn rồi đến Thông Lãnh. Người trong miền vì lạnh quá, sống trong hang như thú vật. Kể chuyện có lần, hàng ngàn thương nhân và lạc đà qua đó gặp cơn bão tuyết bị vùi trọn trong tuyết. Họ lại kể có 2 vị Phật sống, ngồi tham thiền, không ăn uống, không cử động, trong một cái hang từ 700 năm rồi mà da thịt chỉ khô chứ không rã, và còn nhiều chuyện quái đản hơn nữa. Ông tới Kasga, Gia Căng, Vu Điền, Cô Tăng. Vu Điền là một tiểu quốc phong phú, nhờ đất tốt trồng dâu được. Hồi xưa Trung Hoa giữ kín cách trồng dâu và nuôi tằm vì đó là nguồn lợi rất lớn. Chắc độc giả đã biết thời Trung Cổ, lụa Trung Hoa chở qua châu Âu đắt tới nỗi cứ bắt lên cân mà đổi lấy vàng. Tương truyền vua Vu Điền cưới được một công chúa Trung Hoa, và công chúa đã đem lén theo được ít hột dâu và ít con tằm, làm giàu cho nước của chồng. Mà bí mật của Trung Hoa từ đó bị tiết lộ, truyền qua Byzantine rồi châu Âu. Vua Vu Điền lưu ông lại 7 tháng để giảng đạo cho dân chúng nghe. Ông nhờ một đoàn thương nhân bản xứ đem giúp một tờ biểu về Trường An để xin phép triều đình được nhập cảnh, vì trước ông lẻn đi. Cuối tờ biểu có đoạn: Huyền Trang tôi chu du lịch lãm đến 17 năm tính theo Trung Hoa, nay đã từ nước Bắc La Gia Già qua cõi Già Tất Thí, vượt núi Thông Lĩnh, qua sông Ba Mê, đi về đến nước Vu Điền. Vì có đem theo con voi lớn đi, nó chết đuối mất, kinh bản đem về rất nhiều. chưa mướn được xe chở, vậy phải tạm đình ở lại. Chưa kịp rủi về để sớm ít kiến chốn hiên bệ, khung xiết ngóng trong, cẩn sai người tục nước Cao Xương tên là Mã Huyền Trí theo bọn thương lữ đi về trước, dâng biểu tâu lên vua nghe. Đông Châu dịch. Ông Đường Tăng Huyền Trang năm phong số 143 tháng 10 năm 1929. Trong thời gian đó, ông cũng sai người đi lấy những bản kinh mà vua Kabika sai chép lại cho ông. Tới địa phận Trung Quốc, ông ngừng lại ở Sa Châu, huyện Đôn Hoàng, để đợi chiếu chỉ của vua Đường. Triều đình mới đầu cũng bất bình vì ông dám vi lệnh, nhưng trên 10 năm đã qua, danh tiếng của ông đã lên, công của ông lại lớn, làm dễ dàng cho nước nhà ở những nơi xa lạ, nên vua Thái Tông được thư ông rất vui, xá tội cho ông và bắt các quan địa phương phải tiếp đón giúp đỡ ông trên đường về. Một ngày đầu xuân năm 645, đường phố Trường An tưng bừng, già trẻ trai gái dắt díu nhau đi đón ông, hoan hô ông nhiệt liệt, cờ phướng võng lộng phất phới, tiếng chuông tiếng khánh vang lừng, hương khói nghi ngút, cảnh náo nhiệt còn hơn ngày Thượng Nguyên. Các hòa thượng ở kinh đô họp nhau lại khiêng kinh điển tượng Phật về chùa Hoằng Phúc. Ông đã xa quê 16 năm, đi gần 3 vạn cây số qua 128 nước và đem về được 150 xá lợi tử, 7 tượng Phật gỗ quý cao từ 2 thước tới 3 thước rưỡi và 657 bộ kinh. Ít bữa sau, ông đến thành Lạc Dương ít kiến vua ở cung Phụng Lâu. Vua Thái Tông hỏi ông sao đi Tây Trúc mà không tâu trước. Ông đáp, kẻ hà thần đã có tâu, nhưng việc nhỏ quá cho nên không được đệ lên, rồi việc quá mộ đạo nên phải lẻn đi, thực mang tội lớn. Vua chỉ mỉm cười, hỏi thăm về những nước quyền trang đã qua. Vua lại khuyên ông làm quan, ông từ chối. Các nhà thám hiểm phương Tây, 10 người như một, hễ về tới nước rồi thì xin triều đình hoặc chính phủ được đi nữa. Mà người ta cũng khuyến khích họ đi, vì lần thứ nhất chỉ là để dò đường, nhưng lần sau mới là để đặt cơ sở và mưu lợi. Huyền Trang rất có thể kể tình muốn giao hiếu với Trung Quốc của các vua Cao Xương, vua Hát Sa, vua Kapika, và xin Đường Thái Tông cho mình trở lại các nước đó với một bọn thương nhân, rồi sau với một số quân đội để khuếch trương đế quốc Trung Hoa như chính sách của Bồ, Ý, Hòa, Anh, Pháp sau này. Nhưng không, lòng ông đâu có ti tiểu như vậy. Từ chối hết tất cả danh vọng, ông chỉ nghĩ đến việc dịch những kinh ông đã thỉnh ở Ấn Độ về để phổ biến trong quần chúng. Ta quý ông ở chỗ đó, ông được ngồi riêng một chiếu trong hạng vĩ nhân thế giới cũng ở chỗ đó. Mà công việc dịch kinh của ông cũng vĩ đại như chuyến thỉnh kinh, đã làm cho đạo Phật truyền bá rất mau, rất rộng trong cõi Đông Á, đã làm cho tiếng tăm đời Đường chói lọi trong lịch sử nhân loại. Mới về nước được hơn một tháng, ông bắt đầu ngay công việc dịch kinh đại quy mô và mãi miết làm luôn 19 năm cho tới khi chết. Ta đã phục óc khoa học của ông khi đọc những trang du ký, trong đó ông ghi chép rất đúng và rất tỉ mỉ từ địa thế, khí hậu tới dân tình, phong tục, các miền ông đã đi qua. Ta lại càng thán phục ông hơn nữa khi thấy ông tổ chức công việc dịch thuật rất có phương pháp, rất chu đáo, tưởng như ngày nay trong thời đại khoa học này cũng chưa chắc đã có cơ quan văn hóa nào làm hơn được. Ông về chùa Hoằng Phúc ở Trường An, mời các vị cao tăng thông cả Hoa ngữ lẫn Phạn ngữ lại hợp tác. Bắt đầu là phiên âm những từ ngữ Phạn về triết lý ra tiếng Hán, ghi nghĩa từng từ ngữ, rồi tìm trong Hoa ngữ những từ ngữ để dịch cho đúng, nếu không có thì tạo ra. Sau đó là chia nhau ra dịch, nếu ai gặp một chỗ nghi vấn thì hỏi những vị dịch chủ, tức những vị đóng vai chủ yếu học thức uyên thâm. Dịch xong cuốn nào thì một người đọc bản chữ Phạn, một người dò trong bản Hoa văn xem có chỗ nào dịch chưa sát không, nếu có thì bàn bạc lại với dịch chủ để sửa chữa, rồi coi lại một lần nữa về cách chia tiết chương đoạn và cách chấm câu xem có đúng không. Công việc này có thể làm ngay sau công việc dịch, trước công việc dò nghĩa. Tiếp tới việc đẽo gọt lại câu văn, sau cùng lại so sánh cả hai bản nguyên văn và dịch văn một lần nữa xem đã thật đúng và điêu luyện chưa. Huyền Trang lãnh việc dịch những kinh khó nhất và chỉ huy công việc dịch những kinh khác. Trong 3 năm đầu, ông dịch được 9 loại kinh, trong số đó có 2 bộ Đại Bồ Tát Tạng Kinh và Phật Địa Kinh. Năm 648, ông đem dâng vua Thái Tông ở Ngọc Hoa Cung. Nhà vua ngự chế bài tựa Đại Đường Tam Tạng Thánh Giáo Tự, rồi sai một vị hòa thượng dùng lối chữ Dương Hy Chi chép lại để khắc lên bia. Một nhà đại thư pháp là chữ Toại Lương cũng sao lại hai bản, một bản khắc lên nhãn tháp của chùa Từ Ân, một bản tại Đồng Châu. Hiện hai bia đá đó vẫn còn. Theo Trần Hà, đây là một đoạn trong bài tự: Nay có thầy Huyền Trang pháp sư là kẻ lĩnh tụ chốn pháp môn, nhỏ đã linh mẫn, tâm tam không sớm tỉnh ngộ từ xưa, lớn lại thần tình, hạnh tứ nhẫn trước bao hàm đủ cả. Lưu tâm cõi nội, từng thương chính pháp suy vi, để ý cửa huyền, lại khái thâm văn sai xuyển. Nghĩ muốn chia điều tách lẻ, thêm rộng tiền văn, tiệt ngụy tục chân, khai cho hậu học, vậy nên ngóng trong đất tỉnh qua chơi cõi Tây, mạo hiểm xa đi, một mình vò võ, chu du Tây vực, 107 năm, duyệt lịch nước người, hỏi tìm chính giáo. Những nước kinh lịch đi qua, tóm thu được Tam Tạng Kinh Văn, phàm 657 bộ, đem về dịch ra tuyên bá nơi Trung Quốc, để tuyên dương thắng nghiệp, thánh giáo khuyết mà lại toàn, thương sinh tội mà lại phúc. Tưới tắt ngọn lửa nồng hỏa trạch, tót ra khỏi đường mê, lắng trong luồng sóng đục ái hà, cùng bước lên bờ giác. Thế mới biết ác nhân nghiệp trụy, thiện bởi duyên thăng, cái cớ thăng hay trụy đều bởi tại người cả. Những mong kinh này thí khắp, trải bao nhật nguyệt vô cùng phúc nọ nhuần xa, cùng giới kiền khôn rộng khắp. Đông Châu dịch, tài liệu dẫn trên. Tháng 10 năm đó, Hoàng Thái Tử cho xây chùa Từ Ân ở Trường An và một viện dịch kinh trong sân chùa, mời Huyền Trang dời ban phiên dịch về đó. 5 năm sau, ông dịch được 10 bộ nữa. Năm 660, ông bắt đầu dịch bộ kinh lớn nhất và khó nhất, bộ Đại Bát Nhã Kinh. Môn đệ thấy sức ông đã yếu mà kinh lại dài, đề nghị dịch tóm lại. Ông không chịu, cho như vậy là cẩu thả, làm hại đến nguyên ý. Ông quyết tâm dịch sát không thêm bớt, tốn công nhất là phải tham khảo trước khi dịch, vì có 3 bản Đại Bát Nhã Kinh khác nhau đều mang ở Ấn Độ về. Gặp mỗi chỗ đáng nghi, ông suy nghĩ so sánh rồi mới dám hạ bút. Tới cuối năm 663, ông đã dịch được 600 quyển. Ngoài ra, ông còn để lại cho hậu thế được 3 công trình này nữa: bản dịch Đạo Đức Kinh ra chữ Phạn để giới thiệu triết học Trung Hoa với Ấn Độ, viết bộ Đại Đường Tây Vật Ký gồm 12 quyển chép hết những điều mắt thấy tai nghe trong chuyến thỉnh kinh qua 128 nước. Bộ này chứa những tài liệu rất quý cho các nhà khảo cổ Ấn Độ và Trung Á sau này, được dịch ra nhiều thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Nhật, Đức, và đã giúp các học giả Ấn sửa lại nhiều điều sai lầm trong lịch sử của họ về thế kỷ thứ 7. Đặc biệt nhất là bản dịch Đại Thừa Khởi Tín Luận từ Hoa ngữ ngược về Phạn ngữ. Nguyên bản chữ Phạn của Ấn Độ đã thất lạc từ lâu, nhưng ở Trung Hoa còn giữ được bản dịch ra chữ Hán. Bây giờ ông dịch ngược lại để đền ơn những tôn sư và bạn thân Ấn đã niềm nở dạy bảo hoặc tiếp đón ông. Theo Trần Hà, để thực hành sự nghiệp vĩ đại đó, ông tổ chức đời sống một cách nghiêm khắc. Mỗi buổi sáng ông lập chương trình phải dịch bao nhiêu tờ, nếu ngày làm không xong thì đêm phải thức để làm nốt, không được chậm trễ. Thường canh 3 ông mới đi nghỉ, canh 5 đã dậy, thuyết pháp cho trên 100 môn đệ rồi lại dịch. Ngày nào như ngày nấy, năm này qua năm khác, luôn 19 năm, nghị lực cùng sức làm việc của ông thực kinh thiên. Như tôi đã nói, trước Huyền Trang đã có vài người như Kumala Thập dịch kinh Phật. Sau ông, Nghĩa Tĩnh qua Ấn, thỉnh thêm được 400 bộ kinh nữa, nhưng dịch không được mấy. Ta có thể nói trước sau, 2/3 công dịch kinh Phật là về ông. Theo Lương Khải Siêu, công việc đó chẳng những làm cho đạo Phật phát triển mạnh ở khắp Đông Á, mà còn ảnh hưởng lớn đến ngôn ngữ và văn học Trung Hoa. Từ ngữ Trung Hoa đã giàu thêm được 3,5 vạn tiếng, căn cứ vào bộ Phật giáo Đại Từ Điển. Có những tiếng dịch âm tiếng Phạn như Nát Bàn, Sát Na, một thời gian rất ngắn, Phù Đồ, Chùa Phật. Có tiếng dịch nghĩa tiếng Phạn như Vô Minh, chúng sinh, nhân duyên, chân như, mà thêm được 35.000 tiếng là thêm được 35.000 ý niệm. Văn bạch thoại phát đạt vì lẽ khi dịch, người ta lựa những tiếng bình dị cho dễ hiểu, do đó bỏ cổ văn dùng bạch thoại. Văn thể thay đổi, phản ngữ và quan ngữ khác nhau, nhờ công việc dịch mà có sự tiếp xúc, dung hòa giữa hai ngôn ngữ. Chẳng hạn trong kinh Phật, không dùng hư từ đối ngẫu mà rất hay đảo trang. Đặc điểm đó ảnh hưởng một phần đến văn học đời đường, nhất là phương diện âm vận. Văn nhân Trung Hoa vốn ít tưởng tượng mà hay thuyết lý, nhờ đọc những truyện tân kỳ trong kinh Phật mà bắt chước viết những tiểu thuyết thần quái như bộ Sưu Thần Ký và những truyện Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng sau này đều chịu ảnh hưởng của các kinh Đại Trang Nghiêm, Hoa Nghiêm, Niết Bàn. Có văn nhân, thi sĩ nào ở đời đường và cả những đời sau này nữa mà ảnh hưởng lớn đến mực đó không? Nhưng đã đến lúc Huyền Trang thấy sức suy lần, tự biết không còn sống được bao lâu nữa. Ông nhớ họ hàng làng mạc, các ông anh đã quy tiên cả, chỉ còn một bà em. Ông về quê mừng mừng tuổi tuổi cùng với em đi tảo mộ tổ tiên. Vẫn còn cái tinh thần của một nhà nho, mặc dầu đã trên 40 năm hy sinh cho đạo Phật. Tâm hồn ấy đẹp quá. Một hôm ông dặn dò đệ tử: đời thầy sắp hết, thầy nằm xuống thì đừng bày vẽ gì cả đấy nhé. Quấn thay trong một chiếc chiếu rồi chôn trong một thung lũng, chỗ nào vắng vẻ tĩnh mịch nhé. Trước khi tịch, ông như bừng tỉnh nói: ta thấy một bông sen lớn ở trước mặt, tươi đẹp lạ lùng. 35 năm trước ông thấy một bông sen đưa ông qua biển cả đến ngọn núi Phật, bông sen lần này sẽ đưa ông lên cõi Phật. Ông tịch ngày mùng 5 tháng 2 năm Lân Đức Nguyên Niên 664. Ngày 14 tháng 4, 1.000.000 người ở Tràng An và tứ xứ lại đưa linh cữu ông tới an táng ở Bạch Lộc Nguyên. Chú thích: theo René Gustet thì ở chùa Từ Ân, có sách nói là ở chùa Tây Minh. Bạch Lộc Nguyên là một khu đất ở gần chùa Từ Ân chăng? Hết chú thích. Vua Thái Tông lúc đó đã băng. Vua Cao Tông khóc ông và ra lệnh cho đám táng cử hành rất long trọng. Sau đó 3 vạn người đến cất nhà cư tang ở bên mộ. Trong lịch sử nhân loại, từ xưa tới nay, chưa ai được cái vinh dự ấy.